Chương 781, Thí Hoàng Kiếm tại sao lại ở chỗ này? Giao Giao, ngươi nếu là thật sự muốn, ta có thể cho vay ngươi. Mộ Dung Giao Giao bên người Bắc Minh Dương nhẹ giọng nói một câu. Hắn luôn luôn không thích Bắc Minh Dạ, có thể nhìn lão sư kia cũng rất để ý Bắc Minh Dạ. Tốt. Mộ Dung Giao Giao nhẹ gật đầu, cắn răng hô, 21 vạn. Bên trong bao xương sinh viên năm thứ 3 nghe vậy, đều đi ra, nhìn xem là cái kia không sợ chết lại dám cùng Trọng Nguyệt lão sư cạnh tranh. Ra đến sau đó, bọn họ vẫn không nói gì, người phía dưới quần đã có người nói chuyện. Người học sinh kia ăn mặc năm nhất đồng phục A đúng A, lại dám cùng Trọng Nguyệt lão sư đấu giá. Nàng chẳng lẽ không biết Trọng Nguyệt lão sư là cả Nguyệt Hoa trong trường học giàu có nhất lão sư sao? Đây là tại Trọng Nguyệt lão sư không muốn đi săn giết thú sủng tình huống dưới. Nếu như Trọng Nguyệt lão sư đi săn giết thú sủng, Trọng Nguyệt lão sư sẽ càng có tiền hơn. Đoán chừng là đổ nước vào não, không thấy được lớp 5 người học sinh kia xem xét Trọng Nguyệt lão sư ra giá, đều từ bỏ sao nói câu nói này, là một cái năm thứ 4 học sinh, an vị tại Mộ Dung Giao Giao mấy người cách đó không xa. Mộ Dung Giao Giao mấy người tự nhiên cú nở dê nghe được câu nói này, lập tức sắc mặt biến có chút khó coi. 30 vạn. Trọng Nguyệt dựa vào lầu 2 lan can, nhìn xem phía dưới Mộ Dung Giao Giao cười cười, có thể tiếp tục kêu giá. Cùng Trọng Nguyệt lão sư kêu giá chỉ có thua A hàng phía trước một cái lớp 5 học sinh nói ra, cái kia lớp 5 học sinh chính là mới vừa rồi cùng Mộ Dung Giao Giao cạnh tranh cái kia một cái học sinh. Chớ nói lung tung. Trọng Nguyệt nhìn xem người học sinh kia cười cười, nói không chừng ta đột nhiên liền không hô đâu. Học sinh kia nghe vậy, nghiêng đầu qua, lại ở trong lòng nổ nước bọt. Không hô chỉ cần là nàng coi trọng đồ vật, nàng có không hô 30 vạn một lần. Đấu giá sư hô. 30 vạn lần hai. Mộ Dung Giao Giao không muốn nhìn cái kia hồng lăng một chút, nhưng không có lại kêu giá. 30 vạn ba lần. Đấu giá sư một chủ ý đã định, hỏa tơ tầm hồng lăng từ Trọng Nguyệt lao sư đập đến. Đối với kết quả này, tất cả mọi người biểu thị rất bình tĩnh. Trọng Nguyệt lão sư có tiền, 30 vạn tính là gì, chín châu mất sợi lông cũng không tính. Vỗ tới hồng lăng, tiếp xuống vật phẩm Trọng Nguyệt không tiếp tục mở miệng, bởi vì những vật kia đều vô dụng. Vũ khí đập xong sau, bắt đầu đấu giá đan dược, nơi này cấp 8 trở lên đan dược đều đến từ Trọng Nguyệt trong tay. Giờ phút này những học sinh kia liền đợi đến cấp 8 đan dược ra tới đấu giá. Cái kia đấu giá trang diện. So với vừa rồi những vũ khí kia muốn lợi hại hơn nhiều. Mà bọn họ đấu giá xuống tới sau khi trả tiền 70% từ Trọng Nguyện đoạt được, 30% từ phòng bán đấu giá đoạt được. Làm thay đấu giá cũng là muốn đưa tiền không phải sao vũ khí cùng đan dược đập xong sau, chính là áp trục đồ vật. Làm cái thanh kia huyết vũ khí màu đỏ bị đụng tới đến thời điểm, Trọng Nguyện con mắt mánh liệt trợ to, nhìn một chút bên trong bao xương Bắc Minh Dạ, lại nhìn phía dưới vũ khí. Thí Hoàng Kiếm tại sao lại ở chỗ này đu nở dê Nga, lúc trước Bắc Minh Dạ khi chết thời gian, Thí Hoàng Kiếm liền biến mất không thấy. Đời thứ nhất thời điểm, Thánh Hoàng đã từng nói qua, Thí Hoàng Kiếm vĩnh viễn chỉ nhận một người chủ nhân, vĩnh viễn đi theo người chủ nhân kia. Bắc Minh Dạ, ngươi đối với thanh kiếm kia có không có cảm giác gì? Trọng Nguyệt quay đầu nhìn xem Bắc Minh Dạ hỏi. Không đặc biệt gì cảm giác. Bắc Minh Dạ đạm mạc nói một câu, kỳ thật bằng không thì... Hắn nhìn xem thanh kiếm kia thời điểm, có chút quen thuộc. Không tồn tại cảm giác quen thuộc, liền cùng lúc trước nhìn thấy Trọng Nguyệt thời điểm cảm giác một dạng. Chỉ là gặp đến Trọng Nguyệt thời điểm, cái loại cảm giác này càng cường liệt một chút.